Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lưỡng Phương Ấn. Mạnh Tử Đào khác, hắn lượng cơm ăn bắt đầu tăng cường là từ hấp thu Thượng Thanh Châu bên trong linh năng bắt đầu. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là so với trước đây ăn nhiều hơn một chút. Chỉ có điều mỗi ngày nhiều một chút, liền thành hiện tại cái này lượng cơm ăn. Cũng may, hiện tại lượng cơm ăn đã không đang gia tăng. Hơn nữa thân thể cũng không cái gì không khỏe. Nếu không, hắn khẳng định đến đi bệnh viện kiểm tra thân thể một cái. Nhìn có vấn đề hay không? Cho tới lượng cơm ăn tăng cường nguyên nhân. Mạnh Tử Đào cảm thấy hẳn là luyện tâm pháp sau khi tăng mạnh hắn thân thể tố chất quan hệ. Khoảng thời gian này, ngoại trừ sức mạnh tăng cường, hai ngày trước hắn đo một hồi thân cao, lại dài ra 1 cm. Điểm này để hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Có lúc, Mạnh Tử Đào cũng đang nghĩ, lại tiếp tục như thế, chính mình có thể hay không cuối cùng trở nên xem trong phim ảnh Phi Diêm Tẩu Bích Tông Sư, hoặc là Superman như thế. Đến lúc đó, chính mình khẳng định biến thành vạn người kính ngưỡng đối tượng. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tưởng tượng một hồi mà thôi. Không nói những cái khác, linh khí đã đủ thần kỳ, nhưng đều chỉ có thể tăng cường một ít sức mạnh. Chớ nói chi là cái khác. Cùng Trịnh Nhã Hân đùa giỡn mấy câu, Mạnh Tử Đào liền hỏi. Đúng rồi, lần trước quên hỏi, các ngươi đến cùng đem Háo Tử làm sao? Trịnh Nhã Hân cười hì hì nói. Không có gì. Liền đem hắn đóng mấy ngày. Thật sự, Mạnh Tử Đào đối với đáp án này 100 không tin. Nếu như chỉ là nếu như vậy, Háo Tử cần gì phải đem tức giận tát đến trên đầu mình. Tuy nói chuyện này là hắn suy đoán, nhưng lấy các loại manh mối đến xem, khả năng tin cao hơn 9 phần 10. Nhưng mà, Trịnh Nhã Hân cũng không trả lời. Trái lại ha ha bắt đầu cười lớn. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút không tìm được manh mối. Liền quay về Tống Giật Minh hỏi. Giật Minh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chưa kịp Tống Giật Minh mở miệng, Trịnh Nhã Hân liền cười đến hổn hà hổn hển nói rằng. Kỳ thực cũng không cái gì rồi. Chính là đem mấy cái ham muốn hoa cúc sinh vật cùng hắn quan ở cùng nhau. Mạnh Tử Đào đầu tiên là có chút không rõ vì sao. Lập tức liền phản ứng lại. Giờ khóc giờ cười nói, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Hơn nữa, liền Háo Tử cái kia phó mặt mày, những người kia lại cũng hạ thủ được. Thực sự là lợi hại. Tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi một trận phát tởm. Trịnh Nhã Hân cười hì hì nói, trên mạng không phải thường thường có người nói mà, tắt đèn đều giống nhau. Mạnh Tử Đào không còn gì để nói. Nói rằng, việc này nếu như bị ra ra ngươi biết đến nói, cần phải đem ngươi mắng to một trận. Ta này không phải không cho hắn biết mà. Trịnh Nhã Hân giơ tú quyền, cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi a, nếu như bị ta biết ngươi đem việc này nói cho ta biết ra ra, ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, cũng không biết tương lai đến cùng là ai may mắn cưới ngươi. Tống Giật Minh cũng ở trong lòng, cũng đối với Trịnh Nhã Hân tương lai đối tượng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Trịnh Nhã Hân cau mũi một cái, kết hôn có cái gì tốt, ta mới không muốn kết hôn đây. Chờ ngươi lớn hơn liền không như thế nghĩ đến. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng lúc, liền thấy từ ngoài cửa đi tới hai người trẻ tuổi. Hai người này Mạnh Tử Đào có chút ấn tượng, chính là mấy ngày trước đã tới hắn cửa hàng mấy cái tuổi trẻ bên trong hai vị. Mạnh Tử Đào đứng dậy, tiến lên nghênh tiếp, cười hỏi, hai vị, ngày hôm nay có nhu cầu gì sao? Trong hai người, lớn tuổi một điểm họ Vương. Hắn cười nói, Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi có thể không thể giúp một tay xem ít đồ. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, liền dẫn dắt hai người đi tới trước bàn, ra hiệu bọn họ đem muốn giám định đồ vật lấy ra. Họ Vương người trẻ tuổi từ mang theo trong túi tiền, lấy ra báo chí gói lên đến đồ vật, mở ra xem, bên trong bầy đặt hai viên con dấu, một cái vì là đồng chất, một cái vì là chất ngọc. Hóa ra là con dấu a, Trịnh Nhã Hân nói rằng. Mạnh Tử Đào cầm lấy cái viên này đồng chất con dấu. Nói rằng, nói chuẩn xác, cái này gọi là chữ ký. Chữ ký, Trịnh Nhã Thiết có vẻ hơi nghi hoặc. Không phải là con dấu sao? Làm sao cái gì gọi là nó chữ ký a? Tống Giật Minh nói rằng, cái này ta biết, chữ ký ấn lại xưng thự áp ấn. Kỳ thực chính là đem cá nhân họ tên hoặc tên cửa hiệu trải qua lối viết thảo. Thay đổi thành tương tự với đồ án phủ hiệu. Có người nói, Tống Triều thời điểm, ký tên chữ ký bầu không khí phi thường lưu hành. Không ít văn nhân mặc khách đều có chính mình phi thường đặc biệt chữ ký. Đến thời Nguyên thì càng thêm lưu hành, liền lại bị kêu là Nguyên áp. Tại sao đến thời Nguyên gặp càng thêm lưu hành? Trịnh Nhã Hân có chút kỳ quái hỏi. Tống Giật Minh lắc lắc đầu. Cái này ta liền không quá rõ ràng. Rất đơn giản, họ Vương người trẻ tuổi cười nói. Triều Nguyên chức vị nói bừa. Cổ nhân, người sắc mục rất nhiều căn bản là không biết chữ. Chớ đừng nói chi là chấp bút ký tên đồng ý. Liền có người liền đề nghị nắm chữ ký để thay thế chấp bút ký tên. Hiệu quả hiện ra, kết quả là thịnh hành lên. Trịnh Nhã Thiết bán tín bán nghi địa nói rằng, không thể nào, chức vị còn có thể không biết chữ. Họ Vương người trẻ tuổi cười nói, ta nói như vậy nhưng là có dễ. Cái theo, Minh Đào thân nghi nam thôn ngừng canh thu bên trong thì có ghi chép. Móc lửng, Nguyên, người làm quan, đa số không thể chấp bút chữ ký. Trên thâm ngỗ chi, lấy hán lệ vì là ngà voi hoặc khắc gỗ mà ấn chi. Mạnh Tử Đào bỏ thêm một câu, trên lưng ngựa dân tộc mà, ở lúc đó không biết chữ cũng bình thường. Nói xong, hắn liền đem trong tay chữ ký tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Cái này chữ ký vì là hình vuông, thu nữ, ấn văn hẳn là một cái vương tự, xem ra vẫn tính tinh mỹ. Xem qua chữ ký sau khi, Mạnh Tử Đào càng làm một phe khác con dấu cầm vào tay. Đây là một phương bạch ngọc điêu thú nữ chương. Chất ngọc giống như vậy. Ấn nữ điêu một sừng đoan thú. Hình tượng tứ chi trắng kiện. Bộ lông thông thuận. Theo như cái này thì, tác giả nên có nhất định công lực. Mặt khác, ấn trên người có một bên khoản. Đá trắng lão nhân. Bính tuất. Ấn văn là một cái Mạnh Tử Đào chưa từng nghe tới tên. Hẳn là một phương tư nhân con dấu. Nhìn họ Vương người trẻ tuổi ước ao ánh mắt. Mạnh Tử Đào nói rằng, Vương tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Này hai phe ấn ta đều xem không tốt. Hai người trẻ tuổi nghe xong lời này, đều ngớ ngẩn. Hiển nhiên đều đối với kết quả này khó có thể tiếp thu. Còn không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, Trịnh Nhã Hân liền mở miệng hỏi. Mạnh ca, ta xem này lưỡng phương ấn đều rất vẻ người lớn a. Có vấn đề gì a? Hai người trẻ tuổi cũng đều đồng đồng mà nhìn Mạnh Tử Đào. Muốn nghe hắn đưa ra đáp án. Chúng ta trước tiên nói một chút về này mới chữ ký. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Có thể tăng cường một điểm chính mình tiếng tăm. Mạnh Tử Đào cũng không khách khí. Liền mở miệng giải thích lên. Phân rõ đồ đồng thật giả. Dỉ đồng xanh là một cái rất trọng yếu nhân tố. Căn cứ kinh nghiệm của ta, cổ ấn dỉ sắc đến cùng là thật hay giả, then chốt hay là muốn xem dỉ sắc có hay không cùng ấn một thể. Nói như vậy, thật ấn dỉ nhiều màu hiện ra vì là màu đen hoặc là màu xanh lục. Hơn nữa nhìn lên lại như sinh trưởng ở ấn bên trong như thế. Có thể đối với ấn đưa đến bảo vệ tác dụng. Mà ngụy gì là làm được, nhìn liền không tự nhiên. Hơn nữa đại thể một khu liền đi, mọi người xem này mới con dấu gì sắc. Mặt khác, cổ ấn văn tự thiên nhiên thành hứng thú, không hề làm ra vẻ cảm giác. Mà này mới ấn, chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, họ Vương người trẻ tuổi trên mặt lập tức liền nổi lên cười khổ. Không nghĩ tới chính mình cảm thấy mở cửa đến đại đồ vật. Lại có nhiều như vậy kẽ hở. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Nói đến, hoa này áp chế tác thời gian hẳn là ở gần trong vòng mấy năm. Khá tốt nhận, các ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn dân quốc thời kỳ giả tạo chữ ký. Có ý gì? Mạnh Tử Đào giải thích. Ở dân quốc nào sẽ? Giả tạo chữ ký là rất thông thường sự tình. Tỉ như, Người nào đó đến ở tiệm đồ cổ hỏi ông chủ muốn một viên có khắc chính mình tính chữ ký. Ông chủ sẽ nói, đồ vật hiện đang không có. Gặp Lưu Tâm cho hắn tìm, tìm tới gặp liên hệ hắn vân vân. Sau khi, ông chủ gặp đi tìm giả bộ người dựa theo bản vẽ chế tác chữ ký. Chờ làm tốt, ông chủ liền liên hệ khách mời. Nói hắn muốn chữ ký tìm tới. Nói cái gì phí không ít khí lực mới tìm được. Khách mời tin là thật, cảm tạ không ngớt, mà ông chủ thì lại cùng giả bộ người cũng phải lợi ích thực tế. Bởi vì có tình huống như thế phát, sinh, hiện ở trên thị trường có tương đương một phần nguyên áp ấn kỳ thực chính là như thế chiếm được. Vì lẽ đó mua chữ ký thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận. Họ Vương người trẻ tuổi lại liền vội vàng hỏi, Mạnh trưởng quỹ, vậy này trồng hoa áp nên làm sao phân biệt đây? Hừ. Trịnh Nhã Hân có chút bất mãn nói. Ngươi người này có chút không biết xấu hổ đây. Loại này kinh nghiệm là tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi sao? Nhã Hân, nói như thế nào đây? Mạnh Tử Đào nho nhỏ địa dạy bảo nàng một câu. Cười nói. Vương tiên sinh, muội muội ta tuổi còn nhỏ. Hy vọng ngươi không nên cùng nàng tính toán. Họ Vương người trẻ tuổi vội vã khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, là ta lỗ mãng, Mạnh trưởng quỹ, cái kia một phe khác con dấu có vấn đề gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, này mới con dấu chất liệu cùng ấn văn đều không có vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện ở một bên khoản trên, một bên khoản sau. Họ Vương người trẻ tuổi lập tức hiểu được, cười khổ nói, xem ra, kiếm lậu chuyện tốt như thế vẫn đúng là đến không dễ dàng gặp phải a. Mạnh Tử Đào nói rằng, Vương tiên sinh, người nên không biết tề bạch thạch đao pháp đặc điểm chứ? Người trẻ tuổi gật đầu nói. Xác thực, ta chẳng qua là cảm thấy trên con dấu một bên khoản rất có ý cảnh. Vì lẽ đó liền cho rằng là chính phẩm. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Bên này khoản căn bản cùng ý cảnh không giáp với. Muốn lời của hắn nói. Chỉ có điều là một cái khác dấu quen tay mà thôi. Đương nhiên. Đây là nhãn lực vấn đề. Cũng không có gì để nói nhiều. Mạnh Tử Đào nói rằng. Tề bạch thạch đao pháp vì là đơn đao chách trùng trực tiến vào. Hiển lộ hết lăng lịch mãnh liệt lực lượng. Cương trực không a chi thế. Mà ngươi này mới con dấu căn bản không nhìn ra cái này đặc thù. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sau thêm khoản. Này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng con dấu giá trị. Nói đến. Ở giới đồ cổ, loại này vì lợi ích vẽ rắn thêm chân sự tình rất nhiều. Ngoại trừ con dấu ở ngoài, thư họa loại tác phẩm cũng là như thế. Nói thí dụ như, có chút lão tranh chữ ở truyền lưu trong quá trình. Bởi vì bảo quản không quen, khó tránh khỏi xuất hiện yên huân hỏa liệu. Hoặc là có thiếu hụt mất, xem có thiếu mất trục đầu, có trùng chú dấu vết. Thậm chí hình ảnh cũng xuất hiện vết rách. Nhưng toàn thể trên còn cơ bản hoàn hảo. Ở người lành nghề trong mắt, loại này đồ vật cơ bản không có vấn đề gì. Dù sao truyền hơn trăm năm cũng không dễ dàng. Nhưng là ở một số người kinh doanh trong tay. Vì lợi ích của chính mình. Không phải từ tân bồi chính là tìm thấp kém thợ thủ công tu bổ. Thường thường làm cho hoàn toàn thay đổi. Thậm chí làm cho người ta cảm thấy làm giả hiềm nghi. Khỏe mạnh một món đồ giá trị tổn thất lớn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.